Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 55, hội đàm. Khi mọi người trở lại Konoha căn cứ sau đó, Ishi ngậm miệng không đề cập tới bất kỳ liên quan tới Nawaki sự tình. Mà Nawaki mặc dù đã sớm tỉnh, nhưng nhìn đến chính mình đại ca không nói lời nào. Hắn là như vậy không dám nói gì. Mà còn hắn cũng cái gì đều không nói được. Hắn chỉ là nhìn thấy Ishi cầm lấy đao chém chính mình xuống. Sau đó liền ngất đi. Các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại thời gian đã là sống sót. Cho nên hắn cũng không biết rõ chính giữa xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là lấy hắn và Ishi quan hệ. Hắn nhìn ra được Ishi sử dụng chiêu này đại giá rất lớn. Không phải hắn cũng sẽ không nói một lời. Có lẽ là cấm thuật, mà còn đại giá còn rất lớn. Đây là làm có người trong lòng suy nghĩ. Dù sao bọn họ trước dưới hố thời gian nhìn thấy Ishi héo rút cánh tay kia. Bất quá bây giờ đã trở về hình dáng ban đầu. Đến căn cứ, Ishi từ Jiraiya nơi đó hiểu được lần này bị tập kích chết hơn 100 cái nhẫn giả. Mà còn mấy con số này theo lấy thời gian còn đang tăng thêm. Dù sao tách ra chạy trốn. Không biết rõ còn có hay không nhân còn có thể trở lại. Ở một cái trong lều, Danzo căm phẫn vỗ bàn một cái. Đối với nham ẩn thôn cái này loại đầu cơ trục lợi phương thức phi thường chán ghét. Nếu như không phải những thứ kia nham nhẫn, chúng ta chỉ biết nhân cơ hội vượt qua xuyên chi quốc, tiến vào phong chi quốc nội địa. Nhưng là không nghĩ tới vậy cũng à, Onoki. Danzo nhìn về phía Jiraiya, nói. Nham nhẫn dẫn đội là ai? Jiraiya sờ một cái ngực thương thế. Nói, Onoki đệ tử, biết sử dụng bạo độn rốc địch. Nham nhẫn có một cái blast bộ đội. Bên trong toàn bộ là sử dụng bạo độn nhẫn giả. Là một loại đặc biệt huyết kế giới hạn. Mà rốc địch chính là cái này đội ngũ đội trưởng. Hơn nữa lần này nham nhẫn tập kích. Hắn cũng sắp chính mình blast bộ đội toàn bộ mang đến. Cho nên mới bức bách Jiraiya không khỏi không trốn. Rốc địch, tên kia nhưng là nham ẩn thôn tân tinh. Người rút đi cũng là phải làm. Chẳng qua sau đó nhất định phải bọn họ nếm thử một chút đau khổ. Để cho bọn họ biết rõ chúng ta Konoha không phải dễ trêu. Hanzo nói cách khác nói mà thôi. Ai cũng biết rõ muốn thực hiện lời như vậy. Không biết rõ cần thời gian bao lâu. Cho dù Hanzo là phái chủ chiến nhân vật, hắn cũng biết rõ muốn đối phó nham nhẫn, trừ phi toàn lực ra quân, mà còn xa ẩn thôn không đánh lén mình căn cứ. Sau đó Hanzo nhìn về phía Ishi, nói, Ishi, trước tại chiến trường trên, người làm rất tốt, trợ giúp Jiraiya ngăn cản dưới Chiyo phong ấn thuật, không phải nói thủ lĩnh xảy ra chuyện, như vậy đối với tinh thần đúng là một lần đả kích nghiêm trọng. Ishi chỉ là gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Ishi cũng mặc kệ ngươi cái gì tinh thần, mà là đem Jiraiya nhìn thành bằng hữu của mình, cho nên mới trợ giúp hắn ngăn cản dưới Chiyo chiêu đó. Mà còn Ishi phong ấn thuật trình độ hiện tại cũng không thấp. Đã sớm nhìn ra Chiyo chiêu đó là một loại phong ấn chakra nhẫn thuật, mới dám ra tay ngăn cản, không phải hắn có thể vạn vạn không dám giúp đỡ. Ishi năm đó đạt được kim cương quyền, đã sớm là trả lại cho Uzumaki nhất tộc hậu nhân Kusinai. Không phải Ishi lòng tốt, mà là vật kia phía trên phong ấn quá mạnh, cho dù giao cho Kusinai, đến bây giờ còn là không có mở ra. Kusinai nhưng là quen thuộc Uzumaki nhất tộc phần lớn phong ấn thuật. Liền nàng đều không có cách nào mở ra, chính mình hãy cùng không cần phải nói. Còn không bằng đưa cho Kusinai, nhượng nàng nhận chính mình tính, sau đó từ trong tay nàng học tập mấy tay phong ấn thuật. Khác, đừng, không nói, hiện tại Ishi chính là rõ ràng biết rõ tứ tượng phong ấn thuật thi triển phương pháp. Chỉ bất quá không có thí nghiệm qua mà thôi. Chiyo, đúng là một khó giải quyết nhân vật, nhất là bây giờ Sakumo giết con trai của nàng, càng là điên cuồng rất. Còn có đệ đệ của hắn Ebizo, nghĩ cặn kẽ định ra sách lược làm đối phương lâm vào hỗn loạn. Chỉ số IQ cao kinh người, lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến hậu kỳ thiếu chút nữa thiết kế giết Sarutobi. Sochiyo còn muốn có uy hiếp. Danzo vừa nói, hơn nữa nhắc tới em trai nàng, mà Ishi cũng phải cần thông qua Danzo sau đó. Biết rõ cái này nguyên tắc trong không có lộ ra bao nhiêu sức chiến đấu lão gia gia. Hắn chỉ số thông minh rất cao, nhưng là sức chiến đấu cũng không yếu. Ít nhất cũng là Kage cấp, khát máu làn gió. Đây chính là hắn đệ đệ danh xưng. Cường hãn phong độn nhẫn thuật cho dù là xa ẩn thôn cũng không tìm ra mấy cái cùng hắn sánh bằng. Sau đó Hanzo hữu tế tế nói một hồi. Cuối cùng lưu lại Orochimaru làm cho tất cả mọi người rời đi. Ta từ Nono nơi đó biết rõ một chuyện. Ta nhớ ngươi hẳn sẽ rất cảm hứng thú. Danzo sau đó chính là đem Ishi cứu Nawaki sự tình nói cho Orochimaru nghe, nhượng hắn lâu lâu không nói. Hắn không nghi ngờ Danzo lời nói chân thực tính. Mặc dù hắn là Sarutobi đệ tử, nhưng là hắn nhưng bây giờ cùng Danzo đi rất gần. Hắn cần phần lớn thí nghiệm tài liệu, như Serinian các loại, đều là Danzo thông qua u tối thủ đoạn cho hắn cướp đoạt. Nói như vậy không phải huyết kế giới hạn chính là cấm thuật tác dụng, mà thôi Ishi tiếp xúc phạm vi. Thông thường mà nói cấm thuật có khả năng chừng mực, bởi vậy cho nên là huyết kế giới hạn. Orochimaru nghĩ rất lâu sau đó, thản nhiên nói một câu, Danzo cũng là gật đầu một cái. Đồng ý Orochimaru cách nói. Dù sao hắn hiện tại chính là cảm giác mình thân thể hoạt tính gia tăng thật lớn. Trên người tất cả vết thương đều là sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi lành. Mà nói không biết Ishi chính là đem cái này loại lành năng lực vận dụng đến Nawaki trên người. Nhượng hắn trong thời gian ngắn đạt được tốc độ cao sống lại năng lực. Không nói Ishi, ngược lại đều là người chúng ta. Orochimaru. Người bây giờ Hashirama tế bào nghiên cứu như thế nào đây? Danzo nhắc lên cái này vụ. Orochimaru cũng là nửa thật nửa giả báo cáo từ bản thân thành quả nghiên cứu. Đáng tiếc là, Orochimaru 2 năm trước mới đào Hashirama mộ phần. Đạt được Hashirama tế bào thời gian còn không lớn lên. Cho nên Hashirama tế bào bồi dưỡng còn tại giai đoạn phát triển. Bọn họ trò chuyện sự tình. Nếu như làm lộ đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới Konoha chấn động. Đáng tiếc là nơi này chỉ có phong hòa bụi đất. Nửa tháng sau, Danzo thân từ ra tay, mang lấy Jiraiya tập kích nham nhẫn bộ đội. Đáng tiếc là đã sớm bị phát hiện, sau đó không thể không tiến hành chính diện tỉ thí. Hanzo tại bơm Ishi tế bào sau đó thập phần cường đại. Đột nhiên thực lực tăng lên nhượng một cái lão đối thủ không phản ứng kịp. Trực tiếp bị giết chết, tăng lên Konoha bộ đội tinh thần. Sau đó Hanzo cùng rốc địch đối chiến. Đáng tiếc Danzo thông linh ra hắn thực mộng thú, lại là chém đầu rốc địch, nhượng nham nhẫn như rắn không đầu. Nham nhẫn bộ đội phát hiện tình huống không ổn, liền chuẩn bị rút lui, nhưng là lại bị Orochimaru dẫn đội đoạn hậu lộ. 1000 nhẫn giả bộ đội ngăn ở xuyên chi quốc phía nam. Toàn bộ bị Konoha phương diện giết chết, mà Blast bộ đội cũng toàn quân bị diệt. Mà ở mặt khác, xa ẩn thôn nhẫn giả tại Ebizo chỉ huy dưới, hoàn toàn từ chiến thuật trên áp chế Sakumo dẫn Konoha nhẫn giả. Sau đó càng là lấy yếu ớt đại giá dùng một bộ phận nhẫn giả đổi mất gấp 3 Konoha nhẫn giả. Chiến cuộc thiên hướng về xa ẩn thôn phương diện, bất quá hoàn hảo là Chiyo bà bà là báo thù không nghe theo Ebizo chỉ huy. Bị Sunet cùng Sakumo liên Teuchi thương. Thiếu một chút chết ở xuyên chi quốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.